Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284. Chương 284. Lăng Tiêu. Dị năng giả. Lăng Tiêu ăn mặc trận đấu phục, đứng ở trên lôi đài. Cho dù là ăn mặc cái này cũng không như thế nào đẹp mắt, trận đấu phục cũng che lấp không được trên người nàng cái loại kia manh manh khí chất. Đồng thời nàng kia đã đơn giản quy mô dáng người cũng bị bó sát người trận đấu phục hoàn mỹ địa phác họa ra. Một màn này thấy lôi đài những nam sinh kia xung quanh mỗi một cái đều là tâm thần sao động. Nữ thần a, đâu là nữ thần sao? Này rõ ràng liền là thiên sứ. Thiên sứ nữ thần, trước kia cảm thấy ba đóa viện hoa xinh đẹp nhất, nhưng hiện tại đột nhiên phát hiện, cùng Lăng Tiêu so sánh, ba đóa viện hoa chính là tiên nhân trưởng a. Bất quá nghe cặn bã ban đệ tử lão nói đây là bọn hắn. Sư nương, chẳng lẽ nói Lăng Tiêu đã bị hắn đám người chủ nhiệm lớp thu? Cầm thú a, thật sự là bại hoại sư đức a. Thật sự là ghen ghét a, nếu như ta có như vậy một đệ tử, ta cũng nhất định phải bại hoại sư đức. Trong khi nói chuyện, trên đài hai người đều đã chuẩn bị có không sai biệt lắm. Lúc này, kia La Húc nói chuyện, vốn ngươi xinh đẹp như vậy, ta là không đành lòng thương tổn ngươi. Thế nhưng, đều vì mình chủ, đây cũng là không có biện pháp. Lăng Tiêu cũng không nói lời nào. Chỉ là nhìn chằm chằm kia La Húc, tâm tình của nàng còn không có từ mất đi cha mẹ trong thống khổ trì hoãn qua. Bất quá nàng kia mặt của manh manh chứng, phối hợp bộ dạng này biểu tình, lại càng làm cho người ta trìu mến. La Húc nhịn không được lần nữa nói, đợi tí nữa nếu như ngươi ra tay với ta, hai tay của ngươi cùng hai chân cũng sẽ sản sinh cảm giác đau đớn. Bất quá chỉ cần ngươi nhận thua, loại này đau đớn liền sẽ nhanh chóng tiêu thất. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận khống chế, sẽ không để cho ngươi quá mức đau đớn. Lăng Tiêu y nhiên nhìn xem hắn, không nói gì, nội tâm lại nghĩ đến, gia hỏa này có phải bị bệnh hay không? Lúc này, một phút đồng hồ chuẩn bị thời gian đã qua, La Húc lông mày đột nhiên khẽ nhướng mày, trên trán nổi gân xanh, Tư Mã Ngọc nhìn đến đây, trong nội tâm vui vẻ. La Húc đã tại sử dụng dị năng, tất cả mọi người cho rằng La Húc trận này phải thua. Lại có rất ít người biết La Húc dị năng. Tại La Húc dị năng, trận này, tất thắng. Ngay tại Tư Mã Ngọc nghĩ như vậy, lại thấy Lăng Tiêu hơi có chút nghi ngờ nhìn xem La Húc. Trên mặt lại không có nửa phần đau đớn biểu tình. La Húc kinh ngạc, này vẫn là lần đầu tiên có người ở chính mình dị năng biểu hiện được như thế thong dong, chẳng lẽ là mình cho đau đớn của hắn độ còn chưa đủ. Nghĩ tới đây, La Húc lông mày lần nữa nhảy lên, gân xanh lại bạo khởi thêm vài phần. Nhưng mà, Lăng Tiêu còn là vẻ mặt nghi ngờ nhìn xem La Húc. La Húc trong nội tâm kinh hãi, nhìn lên Lăng Tiêu vẫn không có nửa phần đau đớn. Chuyện gì xảy ra? Trong nội tâm nghĩ như vậy, hắn lông mày lần thứ ba gây xích mích, gân xanh đã bạo đến cực hạn, nhìn lên giống như là từng mảnh con giun đồng dạng, bò tới hắn huyệt thái dương vị trí. Nhưng mà, Lăng Tiêu còn là vẻ mặt nghi hoặc, La Húc triệt để luống cuống. Từ khi hắn phát hiện mình dị năng đến nay, đối phó chuẩn võ giả chưa bao giờ thất thủ qua. Vì cái gì đối với này Lăng Tiêu cũng không để ý dùng? Này, thật sự là thật là quỷ dị. Lúc này, La Húc chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Một giây sau, bành địa một tiếng, trực tiếp té ngã trên đất, hôn mê bất tỉnh, xôn xao, toàn trường trên dưới nhất thời một mảnh xôn xao. Ta đi, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên liền ngất đi thôi. Chà mẹ nó, điều này cũng thật là quỷ dị a. Lăng Tiêu căn bản cũng không có động a. La Húc chính mình liền ngất đi thôi. Tư Mã Ngọc lúc này đều choáng váng. Này, này cũng quá củ chuối đi a. Ngươi sớm không chóng mặt, muộn không chóng mặt, hết lần này tới lần khác lúc này chóng mặt, sẽ không phải là không đành lòng ra tay với cô bé này, cố ý trốn tránh a. Trên đài hội nghị Trúc Hạ cùng Vương viện trưởng lúc này đem ánh mắt từ trên lôi đài thu hồi lại, nhìn xem Trịnh cục trưởng, ý kia rất rõ ràng, ngươi không phải nói La Húc là dị năng giả, căn bản không phải động thủ, đối phương sẽ ngã xuống sao? Như thế nào kết quả trái ngược? Trịnh cục trưởng là vẻ mặt xấu hổ, ta cũng rất muốn biết a, ai có thể nói cho ta biết, này mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra? Trên đài trọng tài vội vàng kêu bên cạnh lôi đài biên võ y qua từng học viện tại cử hành trận đấu. Cũng sẽ số tiền lớn thỉnh một vị võ y qua. Kia võ y rất nhanh kiểm tra xong sau, hỏi bên cạnh Tư Mã Ngọc, nếu như ta không nhìn lầm, người học sinh này của ngươi hẳn là cái dị năng giả a. Tư Mã Ngọc gật gật đầu, không sai. Mọi người chung quanh nghe xong nhất thời nhao nhao kinh hô lên, ta đi, dị năng giả a, lần đầu tiên trong đời thấy dị năng giả, lợi hại, dị năng giả của ta. Bất quá tất cả mọi người rất nghi hoặc, nếu là dị năng giả, đây tuyệt đối là rất châu bò tồn tại, như thế nào cả tay đều không động, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Kia võ y nhìn La Húc kia bạo khởi gân xanh, mồ hôi trên trán cùng mặt mũi ảm đạm, nói đây là tinh thần lực quá độ tiêu hao đưa tới. Tư Mã Ngọc phản ứng một lát, sau đó kinh ngạc vô cùng mà nhìn Lăng Tiêu. Kia võ y nói tiếp, nếu như nói học sinh của ngươi là một vị dị năng giả, hơn nữa là một vị tinh thần công kích dị năng giả, như vậy vị này nữ sinh chỉ sợ cũng là một vị dị năng giả, là một vị có thể để phòng ngự bất kỳ tinh thần công kích dị năng giả. Cho nên học sinh của ngươi đã tiêu hao hết tinh thần lực, cũng không cách nào đối với nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Phốp, tất cả mọi người tựa hồ cũng đã nghe được một tiếng trào máu thanh âm, quay đầu nhìn về phía Tư Mã Ngọc, chỉ thấy sắc mặt của Tư Mã Ngọc rất khó coi. Từ khi hắn đi đến Lăng Quang Võ Đạo Học Viện đến nay, trên mặt hắn vẫn luôn mang theo kia hiền lành mỉm cười. Này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như thế sắc mặt khó coi. Lúc này Tư Mã Ngọc trong lòng là vô cùng đau khổ bước, trong lòng một vạn móa nó, phát điên đồng dạng địa Pentium mà qua. Học sinh của hắn vốn là đi đến kia nghiền ép đến đâu, hiện tại đi đến Lăng Quang Võ Đạo Học Viện này sở nhỏ đến không thể tuy nhỏ học viện. Vốn tưởng rằng là dễ như trở bàn tay nghiền ép, kết quả trước hai cái học sinh cũng bị cặn bã ban nghiền ép. Hiện tại thật vất vả phái một dị năng giả xuất ra, kết quả đối diện lại cũng sở hữu dị năng người, hơn nữa còn là vừa vặn khắc chế La Húc tinh thần công kích dị năng giả. Ni má! Ngươi là ông trời chuyên môn phái hạ xuống an bài A của ta. Con mẹ nó chứ, kiếp trước là không phải là thiếu nợ các ngươi rồi ra tiền không trả. Ngươi đời này nếu như vậy đến báo thù ta. Cùng lúc đó, mọi người nghe nói Lăng Tiêu cũng là dị năng giả, cả đám đều chấn động vô cùng. Dị năng giả, trời à, khó trách thực lực của nàng đề thăng có nhanh như vậy. Mấy ngày hôm trước mới chỉ là 4 cấp chuẩn võ giả, đột nhiên liền tấn thăng đến 7 cấp. Đúng vậy a, thông thường mà nói, dị năng giả đều là thiên phú tương đối mạnh người, thực lực tăng lên, kia cũng không phải chúng ta phổ thông tu luyện giả có thể so sánh đấy. Trương Phàm lúc này cũng rất là kinh ngạc, nhìn về phía Lăng Tiêu, vừa vặn Lăng Tiêu cũng hướng về hắn nhìn lại. Trương Phàm sớm đã cảm thấy Lăng Tiêu có thể trong thời gian ngắn tấn thăng đến 7 cấp. Này rất không bình thường. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là cái dị năng giả. Lăng Tiêu trong ánh mắt thì ngậm lấy áy náy. Lão sư, thật xin lỗi, trong chuyện này ta giấu giếm ngươi. Trương Phàm ánh mắt lập tức nhu hòa hạ xuống. mỗi một dị năng giả xuất hiện đều sẽ khiến một hồi oanh động, như vậy sẽ để cho dị năng giả không thể chuyên tâm tại tu luyện. Thậm chí một ít dị năng giả hội được thỉnh mời tham gia các loại thí nghiệm, bị người nghiên cứu ngẫu nhiên trả lại sẽ xuất hiện nguy hiểm tánh mạng. Cho nên hiện tại rất nhiều dị năng giả cũng không muốn đem chính mình dị năng bộc lộ ra. Bởi vậy Lăng Tiêu làm như vậy cũng không có gì không đúng. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.